Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 532, Hồng Trần Khói Lửa. Một tòa hùng vĩ cổ thành, tọa lạc tại phía trước, trấn áp một phương thời không. Có một người đứng tại trên tường thành, hắn hình thể cao lớn, vẻ mặt râu quai nón, tay cầm chiến phủ, phi thường biêu hãn. Trên thân mơ hồ lộ ra một cỗ cự đầu khí tức, nhường người rung động, không hổ là Bỉ Ngạn cường đại nhất giới. Liền người giữ cửa đều là cự đầu, nói không chừng giới bên trong có thành tựu đế ánh sáng vô thượng cự đầu. Thân mã âm thầm kinh hãi, thế nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Bình tĩnh mà không mất đi uy nghiêm đáp lại nói: Tìm đạo. Tìm đạo, hai chữ trong hư không dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Đem trên tường thành vị kia cự đầu tản mát ra uy áp tan dã ở vô hình. Cái kia cự đầu trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Lại hỏi, xin hỏi đạo hữu đến từ đâu một giới? Giới hải bên trong một khô héo thế giới. Thân mã thẳng thắn đạo. Nghe vậy, cái kia cự đầu trầm mặc, trong mắt nhiều mấy phần đề phòng. Hắc ám sinh linh chính là nguồn gốc từ giới hải phía kia. Mặc dù thân mã trên thân không có hắc ám khí tức, thế nhưng hắn không dám đánh cược. Một phần vạn thật là hắc ám sinh linh. Hắn nhưng chính là cái này một giới tội nhân. Thế nào? Hoài nghi ta là hắc ám sinh linh. Thân mã dậm chân hướng về phía trước, lấy ra cốt tháp, trên đó trung 9 tầng. Thân tháp hiện lên màu trắng, trong suốt như ngọc. Thế nhưng toàn thân lại mang theo khủng bố sát khí, sát ý ngập trời. Hống, một đầu hắc ám cự mãng ở thân tháp mặt ngoài hiển hóa, nhẹ nhàng vung một cái đuôi, liền phá diệt một phương đại giới. Một nữ tử, thanh cao lãnh diễm, trên thân mang theo một cỗ tà khí, nàng đấm ra một quyền, chấn hỏng cửu trọng thiên. Một lão giả, tay cầm phất trần, miệng tụng chú ngữ, vô số thế giới sụp đổ. Một hài đồng, bất quá cao 3 thước, lại có thể thao túng thời gian, ra vào tuế nguyệt sông dài bên trong. Từng đạo kinh khủng tiên vương lạc ấn ở cốt tháp nổi lên hiện. Khí thế hùng hổ, uy áp tung hoành ngàn tỷ dặm. Nhỏ đếm một cái, có tới mấy trăm đạo. Ta tung hoành giới hải 200.000 năm, chết ở ta dưới vuốt hắc ám tiên vương có tới chừng 100 tôn. Tháp này thân đại bộ phận cũng là từ hắc ám tiên vương cốt chế tạo. Có thể hay không bỏ đi ngươi lo nghĩ. Cốt tháp tại hư không bành trướng. Bên trên dò xét thanh minh. Xuống chống đỡ cửu u. Nó bao la hùng vĩ mà mênh mông. Che lấp thiên địa. Chỉ một thoáng. Nơi này cuồng phong gào thét. Mưa máu ngập trời. Khắp nơi đều là tiên vương vẫn lạc lúc mới có thể sinh ra dị tượng. Nó thế huy hoàng, nhường nguyên bản liền băng lãnh hỗn độn càng thêm dùng mình lòng người. Trên tường thành cái kia tiên vương cự đầu thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong hư không cốt tháp, ánh mắt bên trong có hàng loạt trật tự pháp tắc ở hiển hóa. Vừa đi vừa về quét mắt, sau một hồi lâu, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, rõ ràng trong lòng cực không bình tĩnh. Dù là mạnh như hắn, sống 100.000 vạn năm, chết ở trên tay hắn tiên vương cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, hắn xem như đụng phải một đầu tuyệt đại hung rồng. Một cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể ra một đầu đại hung rồng. Tuyệt đối không thể vì nguyên thủy cổ giới gây thù hằn. Hắn thầm hạ quyết tâm. Sau đó thu hồi ở trong tay chiến phủ. Chỉnh ngay ngắn y quan. Cao giọng nói. Khai môn. Ầm ầm. Bên dưới cửa thành chậm rãi mở ra, cùng với nồng đậm tiên vụ, bắn ra vô tận dáng lành, mơ hồ có thể thấy được một phương to lớn thế giới hình dáng ở hiển hóa. Chúng ta đi, thân mã ngẩng đầu mà bước, mang theo Lôi Đại Tín cùng ngũ sắc tước đi ở một cái từ tiên quang trải mà thành hư không đại đạo. Bên trên, không bao lâu, bọn hắn liền đến cửa thành. Cửa thành rất hùng vĩ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, bao la hùng vĩ khiến người khó có thể tin. Nơi cửa, cái kia tiên vương cự đầu đã đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn còn có mấy vị khí thế không kém chân tiên. Sao dám làm phiền đạo hữu tự mình đón lấy? Thân mã có chút khom người, biểu thị kính ý. Ha ha, có thể cùng đạo hữu bực này cường giả gặp gỡ, chẳng lẽ không phải nhân sinh một chuyện may lớn sao? Cái kia tiên vương cự đầu lộ ra 10 phần hào sảng. Không bằng uống một chén. Thân mã cười đáp lại. Một chén sao đủ, nên uống cạn một chén lớn. Tên ta Thạch Man, còn không biết bạn tên. Cái kia tiên vương cự đầu giọng nói như chuông đồng. Hào khí ngất trời. Tên ta Thân mã, ta nhị đệ cũng là họ Thạch. Nếu là có cơ hội, nhất định phải giới thiệu cho ngươi biết. Thực lực của hắn chỉ so với ta kém hơn một chút. Thân mã cười toét ra miệng. Đi theo Thạch Man sải bước đi vào trong thành. Chỉ yếu ngươi một bậc. Nghĩ đến cũng là cái thế hào kiệt. Không biết hắn kêu cái gì. Thạch Man mở miệng hỏi. Thạch Hạo, ngoặc kép. Một hồi có thể xưng xa xỉ tiên vương tiệc rượu sau đó. Thân mã bái biệt Thạch Man. Chính thức đặt chân nguyên thủy cổ giới. Đưa mắt trông về phía xa. Đại địa mênh mông, linh sơn liên miên, thần hồ sán lạn, tiên vụ mông lung, thiên địa tinh túy nồng đậm hóa thành dòng sông. Cái kia một khối lại một khối nối liền đất trời tinh thần đại lục vắt ngang trong hư không. Xen vào nhau tinh tế, giống như bao quanh thứ gì xoay tròn. Thật là lớn thế giới thụ. Giờ khắc này, thân mã kinh sợ, một gốc toàn thân đen như mực thế giới thụ đứng sừng sững ở vũ trụ trung tâm. Nếu không nhìn kỹ biết coi là đó chính là đen nhánh hư không? Nó thực tế quá lớn. Không biết điểm xuất phát. Không biết điểm cuối cùng. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Nó phiến lá chính là cái kia từng khối tinh thần đại lục. Dưỡng dục tỷ tỷ sinh linh. Xa xa nhìn sang. Dạng xòe ô tán cây như sao lốm đốm đầy trời. Sáng chói chói mắt. Nhường người rung động. Không thể tưởng tượng nổi. Lôi đại tín dụi mắt một cái, váng đầu hồ hồ, ta quyết định, muốn nơi dừng chân ở gốc cây này trên tán cây. Ngũ sắc tước con mắt đều đỏ, hận không thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Chớ nói dối, thần thụ có linh, thực lực sâu không lường được. Chúng ta đều là kẻ ngoại lai, nhớ lấy không được làm loạn. Thân mã con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh. Nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy đồ vật, toàn bộ nguyên thủy cổ giới, trải rộng đại đạo ký hiệu, pháp tắc trật tự cực kỳ hoàn chỉnh, thế giới chi lực dồi dào vô cùng, so tiên vực còn cường đại hơn mấy lần, thế giới này, cần phải có thể sinh ra đế giả đi. Thân mã trong lòng rất chờ mong, hy vọng có thể ở phương thế giới này có thu hoạch, tiến một bước mở rộng con đường của mình, bạch, rất nhanh. Bọn hắn leo lên một khối đại lục mênh mông. Nơi này sông núi tráng lệ. Cảnh sắc tú mỹ. Cách đó không xa ngọn núi cao nhất tia sáng vạn trượng. Lầu Quỳnh Điện Ngọc Liên Miên. Tiên cầm thụy thú nhiều vô số kể. Tu sĩ hoặc ngự kiếm phi hành. Hoặc nhắm mắt tu luyện. Lộ ra vô cùng tường hòa. Dưới núi. Thành trấn đông đảo. Khói lửa 10 phần. Tiên kinh tiên pháp là đạo. Một bông hoa một cọng cỏ cũng là đạo. Hồng trần vạn trượng càng là đạo. Đi, ta mang các ngươi tìm đạo đi. Thân mã ngửa mặt lên trời cười to. Sải bước hướng phía trước đi. Mỗi đi ra một bước. Thân hình của hắn liền biết thu nhỏ một phần. Hình dạng cũng theo đó cải biến. Cuối cùng biến thành một cái thanh niên tóc trắng. Chỉ gặp hắn mặc một thân trường bào màu đen. Nơi ngực dùng tơ vàng thêu lên chân long đồ án. Mái đầu bạc trắng không đâm không chùm, có chút bồng bềnh, nhìn thật giống như thần minh hàng thế. Lão đại, đây chính là nhân thân của ngươi sao? Lôi đại tín theo sát bộ pháp, hiếu kỳ hỏi, ta chưa từng hóa hình qua, nào có cái gì thân người? Đây là huyễn thuật, bất quá, nói trở lại, có vẻ như những cái kia, chấm ngoặc kép, ở thân mã trong ấn tượng, quá khứ, hiện tại. Tương lai đế giả phần lớn có thân người, trừ con chó kia, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi run lập cập, nghĩ hắn kiếp trước cũng là đường đường bảy thước thân người. Một thế này đầu thai thành long mã, cùng nhau đi tới, vốn định ở chí tôn cảnh hóa thành hình người, lại không nghĩ rằng gặp đại kiếp, đem chuyện này làm trễ nải. Sau đó, cho tới bây giờ, hắn thành vì tiên vương, lại vẫn chưa hóa hình. Nếu không, hôm nào hóa cái hình. Việc này còn cần cân nhắc một chút. Không vội, hóa hình không phải là từng giây từng phút sự tình sao? Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Ngũ sắc tước tại chỗ quay người. Nháy mắt hóa hình làm người. Phốc, người không phải là công. Thân mã quay đầu nhìn lại. Kém chút chấn kinh một chỗ con mắt. Một cái thân mặc năm màu nghê thường hơn 10 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt của nàng thật to. Khóe miệng lộ ra hai viên răng nanh nhỏ. Nhìn 10 phần giật mình hoạt bát. Người mới là công. Cả nhà ngươi đều là công. Bản tước phong hoa tuyệt thế. Trời xanh một diễm. Há lại cho ngươi nói xấu. Ngũ sắc tước nâng cao cũng không bộ ngực đầy đạn. Trên mặt tràn ngập không lành vẻ. Mà lại, thanh âm của nàng cũng thay đổi. Cùng nhân tộc thiếu nữ cũng không nhiều đại khu đường. Chỉ là hơi có vẻ non nớt. Giấu thật sâu. Xem ra ta lúc đầu siêu hồn lúc thủ pháp có chút thô ráp. Về sau cần thật tốt cải tiến. Thân mã lắc đầu bật cười. Đối với ngũ sắc tước phản bác cũng không thèm để ý. Hắn một đường đi tới. Tu vi càng ngày càng cao. Chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng có thể cùng hắn như thường đối thoại sinh linh lại càng ngày càng ít. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cho nên, đối với bằng hữu, hắn còn là cực vì tha thứ. Hừ, ngũ sắc tước rên khẽ một tiếng. Sau đó nện bước cao nhã chim bước. Trực tiếp hướng phương xa thành trấn phóng đi. Thái độ gì? Lôi đại tín bất mãn nói. Cái này tặc chẳng là cái thá gì ngày đầu tiên dạng này. Được rồi, chúng ta hay là vào thành đi. Thân mã cười ha hả nói. Đổi lại là ta, nhất định phải nhường nàng biết được bông hoa vì sao như vậy đỏ. Lôi đại tín tức giận nắm tay bên trong trường thương. Vừa đi vừa về đâm không khí. Vậy ngươi có thể được cố gắng. Nàng đã đặt chân tiên đỉnh cao nhất. Cũng không tốt đuổi theo. Thân mã đạo, dù cho thực lực cách xa, dũng khí hồn, chưa hề phá diệt. Lôi đại tín mắt tỏa ánh chớp. Trên thân phun ra một cỗ bay thẳng vòm trời hạo nhiên chính khí. Phía trước, xuất hiện một tòa thấp bé thành nhỏ. Cửa thành rộn ràng ràng. Có gánh vác củi lửa tiêu phu. Có xua đuổi bầy dê mục đồng. Cũng có bụng phệ phú thương. Phi thường náo nhiệt, rất rõ ràng. Đây là một tòa nhân tộc thành trì. Lấy phàm nhân làm chủ. Bất quá so với giả thiên vũ trụ. Người nơi này thể chất cùng tuổi thọ đều muốn vượt qua một mảng lớn. Thân mã như là phàm nhân. Không hiện bất luận cái gì thần dị. Hắn đứng tại dưới thành. Nhìn qua cái kia di tích cổ loang lổ tường thành. Còn có chen vai thích cánh dòng người. Rất cảm thấy thân thiết. Nhớ lại đi qua đủ loại mỹ hảo. Hắn tại cô quạnh thế giới rèn luyện 600.000 năm mới thành tiên. Lại hoa 200.000 năm vượt qua sương mù nồng nặc giới hải. Nhiều lần sinh tử, lần nữa trở lại nhân gian. Cảm xúc rất sâu, thế gian đẹp nhất bất quá là cái kia hồng trần khói lửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.